Hoàng Hùng lái xe trở về biệt thự riêng của mình. Hắn bực dọc phóng thật nhanh và điên cuồng trên đường lớn. Cơn giận dữ trong người vẫn không hề phai nhạt dù một chút nào. Mẹ nó, chẳng biết là kẻ nào mà mất lịch sự như vậy, tức chết mất. Sau khi đã vào nhà, Hoàng Hùng liền gọi điện cho Nhật Hào, định sẽ nói ra chuyện mà hắn đang mắc phải. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Giữ chặt tay em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhật Hào vẫn ngồi trong thư phòng xem tài liệu, bỗng nhận được cuộc gọi của người bạn chí cốt. Nhấn nghe thì những lời của Hoàng Hùng cũng lọt vào tai. Sao vậy? Ai lại khiến cậu phải khó chịu như thế chứ? Nhật Hào bỏ cây bút trên tay xuống, quan tâm hỏi một câu. Hào, hôm nay mình đúng là quá xui xẻo đi. Chuyện gì, kể mình nghe nào. Hoàng Hùng và Nhật Hào vốn là bạn tốt với nhau, nên những chuyện quan trọng đều bàn bạc cho đối phương nghe. Về phương diện này, Hoàng Hùng cũng chẳng ngại ngùng, bởi hắn vốn xem Nhật Hào là người trong nhà. Đã là người trong nhà thì chẳng câu nệ gì. Vậy nên Hoàng Hùng quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện mà mình mắc phải bằng giọng điệu tức giận cho Nhật Hào nghe. Cậu biết không, hôm nay mình đến ba khuây khỏa một lúc, gặp hoa khôi của ba ở đấy nên mình và cô ta đã làm tình cùng nhau. Quái nào trong lúc tinh lực đang dâng trào thì một con nhãi danh khốn kiếp nào đó đã mở cửa xông vào, đã vậy còn hét lên thật lớn một tiếng. Ham muốn của mình đã dập tắt ngay sau đó, mình có thử lại nhiều lần nhưng vô dụng. Hào, mình thật sự bị cô ta làm cho bại liệt luôn rồi. Có chuyện đó thật ư? Nhật Hào không tin vào tai mình, điều hoang đường như thế cũng xảy ra nữa à? Tại sao khi đó cậu không khóa cửa chứ, lại để người khác tự ý xông vào? Nhật Hào cũng cảm thấy tức tối và khó hiểu. Thì gấp quá nên có để ý đâu. Hoàng Hùng đưa tay mở tung cúc áo để cho bản thân có thể dễ chịu hơn. Cậu đừng lo, thử lại rồi sẽ được thôi. Nhật Hào không nghĩ rằng chỉ vì tiếng hét đó mà Hoàng Hùng không sử dụng được nữa. Anh nghĩ từ từ thì sẽ ổn thôi. Nào ngờ Hoàng Hùng lại bất lực đáp. Mình đã thử nửa tiếng đồng hồ rồi đấy, cũng chẳng được. Có lẽ hôm nay không được, ngày mai thì sẽ được mà. Nhật Hào không muốn bạn mình nản chí nên đã hết lời an ủi. Cậu biết người đã xông vào phòng của cậu là ai không? Nhắc đến cô gái đó, lòng Hoàng Hùng lại dâng lên cảm giác chán ghét. Mình không biết nhưng nhìn khá là trẻ, có lẽ là nhóc con nào đó vào ba chơi đùa thôi. Nhưng mà con nhỏ đó đã khiến mình trở nên như thế này, nếu mình không dùng được nữa thì mình sẽ giết nó mất. Mặc dù Tuyết Khả là một họa sĩ nổi tiếng, nhưng cô vẫn còn rất trẻ, đến Hoàng Hùng còn nghĩ cô chỉ mới học đại học mà thôi. Tuy cô nổi thật, nhưng nổi trong giới hội họa, vậy nên Hoàng Hùng mới chẳng biết đến cô gái vô ý đó là ai. Tuyết Khả cũng thế, tuy Hoàng Hùng là doanh nhân tài ba, nhưng cô chẳng quan tâm đến việc kinh doanh. Vậy nên cô cũng chẳng nhận ra hắn từ lần gặp lúc nãy. Bình tĩnh, ngày mai cậu cứ thử lại, nếu không được nữa thì hãng tính tiếp. Nhật Hào cũng lo lắng không ít cho Hoàng Hùng, bởi Hoàng Hùng là một người đào hoa chính hiệu, một tháng cũng chẳng biết thay gặp bạn gái bao nhiêu lần. Đối với hắn thì dục vọng vẫn luôn song song với công việc, hắn phải thỏa mãn bản thân thì mới sảng khoái khi bắt tay vào làm việc. Vậy mà giờ đây hắn bị như thế, nếu thật sự có vấn đề thì thật sự toang rồi đây. Hoàng Hùng cũng chỉ biết nghe lời Nhật Hào, thôi thì để ngày mai xem thế nào. Hắn cúp máy nhưng trong lòng vẫn không khỏi căm phẫn mỗi khi nhớ đến Tuyết Khả. Thật đáng chết mà. Nhật Hào nói chuyện với Hoàng Hùng xong thì cũng hoàn tất công việc và trở về phòng ngủ. Thấy Tố Vi vừa tắt điện thoại nên cất giọng hỏi. Em vừa gọi cho ai vậy? Tố Vi biết đây chỉ đơn thuần là hành động quan tâm và cũng chẳng có ý điều tra gì, thế nên cô đã vui vẻ trả lời. Em vừa nói chuyện với Tuyết Khả xong. Tuy nhiên cô chỉ có thể nói bấy nhiêu đây thôi, còn nội dung của cuộc đối thoại giữa cô và Tuyết Khả cũng hơi tế nhị, nên Tố Vi quyết định cũng chẳng nói ra. Nhật Hào ngồi xuống giường, chưa kịp nói gì thì cô đã chuyển chủ đề. À, hay là ngày mai anh đi gặp bác sĩ tâm lý đi, em sẽ đi cùng với anh. Tố Vi đã đề nghị chuyện này mấy lần rồi, vậy mà Nhật Hào lại lấy lý do bận bịu để trì hoãn. Cũng do công ty Thuận Thiên bắt đầu tiến hành một dự án mới nên nhiều chuyện cần Nhật Hào phải nhúng tay vào, thế nên mới chẳng có thời gian rảnh. Nhật Hào ôm lấy người vợ thân thương của mình khẽ đáp. Việc ở công ty vẫn còn nhiều lắm, anh không có thời gian. Em biết là anh bận nhưng cũng phải quan tâm tới mình chứ, cứ suốt ngày nói em nhưng mà còn bản thân lại mặc kệ là thế nào. Tố Vi không vui, đôi mày cũng cau lại. Bà xã đừng giận anh, cũng do anh bận quá. Nhật Hào hạ giọng vỗ về, bàn tay cũng ân cần nắm tay cô. Tố Vi hừ lạnh một tiếng. Anh đừng có lấy lý do đó ra để thoái thác. Hay là thế này đi, đợi anh xử lý xong chuyện ở công ty thì sẽ đi khám bệnh. Thật tình Nhật Hào cũng muốn nhịn một chút thời gian lắm, nhưng mà lại chẳng biết nhịn làm sao. Thấy cô vẫn chưa nguôi ngoai nên Nhật Hào liền dỗ ngọt. Cũng do mấy hôm nay anh không suy nghĩ lung tung nữa, dường như đầu óc đã trở lại bình thường rồi. Thế anh mới nghĩ có lẽ là không sao. Tố Vi, đừng giận anh có được không? Nghe điệu bộ thành khẩn này nên Tố Vi mới hòa hoãn đôi chút. Cô thỏa hiệp. Được rồi, đợi khi rảnh cùng em đi khám bệnh đấy nhé. Tuân lệnh bà xã. Sáng hôm sau, cuối tuần này chúng ta hẹn hò nữa có được không em? Nhật Hào đứng trước gương và chỉnh chu lại quần áo, lại đưa ra đề nghị. Tố Vi tiến đến bên anh, cô bắt đầu thắt cà vạt cho chồng mình rồi mỉm cười gật đầu. Được chứ, em lúc nào cũng sẵn lòng. Tốt quá rồi, chủ nhật đi hẹn hò, thứ hai sang Canada, lịch nguyên của tuần sau hai ta đã lên sẵn rồi đấy. Nhật Hào đưa tay đặt lên eo Tố Vi, anh vui vẻ cong môi. Thật là nôn quá đi, hễ không nhắc đến thì thôi, nhưng nhắc rồi thì Tố Vi lại nghĩ đến cảnh tượng tốt đẹp trong tương lai, lòng cô liền xuất hiện cảm giác hân hoan khó tả. Anh nhất định sẽ cho em một chuyến đi đầy ý nghĩa. Được, em chờ ngày đó. Hai chiếc ô tô cùng nhau rời khỏi biệt thự. Trong lòng của Tố Vi và Nhật Hào đều cảm thấy không nỡ. Ngày nào cũng phải rời xa nhau tận mấy tiếng đồng hồ. Điều này khiến họ nhớ đối phương đến phát điên. Nhưng cũng phải chịu thôi. Hai công ty ở hai nơi trái nghịch nhau, khoảng cách lại khá là xa nữa. Cố gắng vài ngày nữa thôi thì họ có thể ở cạnh nhau rồi. Lúc đó cũng đừng mơ thứ gì có thể quấy rầy họ. Sau khi đến công ty Thuận Thiên thì Nhật Hào liền lấy điện thoại ra và gọi đi một cuộc. Anh cũng muốn biết tình hình của Hoàng Hùng thế nào rồi. Hùng, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Nhật Hào quan tâm. Hoàng Hùng thất vọng đáp lời. Sáng nay mình đã thử nhưng vô dụng. Dù có thử bao nhiêu lần thì cũng như vậy thôi. Kết quả không khác gì mấy. Mình nghĩ là cậu nên đi khám một chuyến. Vấn đề này khá là nhạy cảm. Nếu không chữa kịp thời thì e là hậu quả về sau sẽ nặng nề lắm đấy. Hoàng Hùng nghe thế thì liền thở ra một tiếng. Mình sẽ đi khám, nhưng mà trước hết ra phải tính sổ với cô gái đáng chết kia mới được. Hoàng Hùng tức tốc làm ngay, hắn sai người điều tra ra Tuyết Khả và biết được cô là một họa sĩ. Nhưng quái nào họa sĩ nổi tiếng lại vô duyên như vậy, lại tự ý xông vào cửa phòng của người khác. Dù là ra sao thì Hoàng Hùng vẫn không cho qua chuyện này, hắn nhất quyết phải tính với cô một trận cho ra lẽ. Dám khiến hắn trở nên như thế, đúng là đáng chết mà. Hoàng Hùng điều tra thêm về chỗ ở hiện tại của cô, ngay sau đó liền biết được vị trí cụ thể, hắn đứng dậy và rời đi ngay sau đó. Tuyết Khả đã tìm được cho Ngân Hương một căn hộ thích hợp, nên hôm nay Ngân Hương sẽ dọn đi. Đồ đạc cô ta không nhiều nên chỉ thu xếp một tí là xong. Hay để mình đưa cậu đi, Tuyết Khả có ý tốt đề nghị. Ngân Hương từ chối, không cần đâu, cậu cứ bận việc của cậu đi, mình tự bắt taxi được mà, dù gì cũng không xa lắm. Tuyết Khả không ngăn cản, được rồi, vậy cậu nhớ cẩn thận đấy. Ừ, tạm biệt. Sau khi đã tiễn Ngân Hương thì Tuyết Khả ngồi xuống sofa, định lát nữa sẽ vẽ bài bức tranh, nhưng trước tiên phải định thần lại cái đã, bởi chuyện hôm qua đến giờ vẫn ám ảnh Tuyết Khả, cô vẫn chưa thoát ra được. Bỗng dưng điện thoại vang lên, là Tố Vi gọi đến. Cậu vẫn ổn chứ? Tuyết Khả vừa nhấc điện thoại lên thì nghe được giọng điệu ân cần của Tố Vi. Cô cảm thấy ấm lòng lắm. Vẫn còn nghĩ đến chuyện đó, mình muốn quên đi mà khó quá. Tuyết Khả thở dài một tiếng não nề. Tố Vi đóng tập tài liệu lại khẽ nói, từ từ sẽ quên được thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, sẽ phiền lòng đấy, tâm trạng cũng không tốt nữa. Mình biết rồi, nhưng mình vẫn lo lắng rằng anh ta có vấn đề, vì chính mắt mình chứng kiến nên Tuyết Khả cảm thấy như vậy. Sẽ không đâu mà, nếu cậu lo thì cứ khóa cửa ở trong nhà là được, đừng ra ngoài, khi rảnh mình sẽ đến với cậu. Ừ, mình rõ rồi, cảm ơn cậu. Tuyết Khả biết Tố Vi vẫn còn công cụ phải giải quyết, nên cô đã nhanh chóng tắt máy. Cô đứng dậy và định sẽ đi lên phòng tranh, nhưng lúc nãy bỗng dưng có tiếng chuông cửa vang lên. Tuyết Khả hiếu kỳ không biết ai lại đến tìm mình, rồi cô tự nghĩ có khi nào Ngân Hương quên thứ gì và trở về lấy không. Nghĩ vậy nên Tuyết Khả liền đứng dậy và tiến ra cổng lớn. Bên ngoài khung cửa là một chiếc xe máy Spec đang đậu, không chỉ thế mà còn có một người đàn ông vận tây trang sang trọng. Tuyết Khả không biết anh ta là ai, bởi hiện tại đang quay lưng về phía cô. Tuyết Khả không suy nghĩ nhiều liền mở cửa. Cô cất tiếng hỏi người đàn ông. Xin chào ạ, anh đến tìm tôi sao? Tiếng người con gái vừa phát lên, Hoàng Hùng liền xoay người sang nhìn, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, Tuyết Khả cả kinh. Đêm qua là do ánh đèn trong phòng VIP khá mở, nên Tuyết Khả không nhận ra ngay Hoàng Hùng là ai. Bây giờ là ban ngày, cô cũng đã nhìn thấy rõ, và Tuyết Khả biết người đàn ông đứng trước mặt mình đây chính là Hoàng Hùng. Vẫn đôi mắt đó, lạnh lùng đến mức khiến Tuyết Khả không rét mà run. Anh... Tuyết Khả không nói nên lời vì quá bất ngờ. Cô không nghĩ rằng hắn lại đến tận nhà tìm cô như vậy. Điều này đúng là quá sức tưởng tượng. Nhìn Hoàng Hùng vẫn còn tức giận, phải chăng hắn thật sự đã gặp chuyện xui xẻo kia rồi, không dùng được ư? Và hôm nay hắn đến đây có phải vì báo thù cô không? Cô còn nhớ tôi không? Giọng nói mà Hoàng Hùng vừa phát ra không khác gì âm thanh đến từ địa ngục. Hắn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Bình thường hắn vốn rất mạnh mẽ trong phương diện đó, nhưng giờ đây lại bị chính tiếng la chói tai của cô khiến cho nó không sử dụng được. Tự tôn của người đàn ông đã bị mất đi, Hoàng Hùng giận là rất đúng. Tưởng tượng ra tương lai, rồi thì chẳng lẽ cả đời này hắn không được lấy vợ cũng không thể nào sinh con sao? Nghĩ đến đây, bàn tay của Hoàng Hùng bỗng siết lại thật chặt. Âm thanh răng rắc cũng vang lên, dù rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai của cô gái đang đứng trước mặt hắn. Anh đến tìm tôi là có chuyện gì? Tuyết Khả cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để mở miệng hỏi lời này. Hoàng Hùng nghe vậy thì cười khẩy một tiếng. Đến để tính sổ cô đấy. Tại sao chứ? Tôi có làm gì anh đâu. Tuyết Khả biết bản thân đã vô tình chọc đến người không nên chọc rồi. Liệu Hoàng Hùng sẽ làm gì cô đây? Cô còn nói không có. Hoàng Hùng nghiến răng ken két. Đêm qua tôi đang hưởng thụ thì vô duyên vô cớ cô lại xuất hiện. Không những thế mà lại còn khiến tôi không thể nào cương lên được nữa. Như vậy chẳng khác nào tàn phế chứ. Tuyết Khả, chuyện này á, cô đừng mà hòng có chối bỏ. Tôi cũng chỉ là vô tình, đâu biết trong phòng lại là cảnh tượng kinh tởm này. Tuyết Khả chớp mắt liên tục, lời nói phát ra cũng nhanh hơn. Kinh tởm. Tuyết Khả biết bản thân đã lỡ lời, nhưng giờ đây cũng đã phóng lao rồi, phải phi theo lao vậy. Tôi cảm thấy như thế đấy, giật mình chết khiếp thật. Cô còn bày ra cái thái độ, trong khi chính cô là người sai đấy. Hoàng Hùng thật sự đã nổi giận. Sao lại có thể loại người như Tuyết Khả được chứ? Lại không nhận ra bản thân đã làm ra việc không đúng. Thật tình mà nói, tôi không cố ý. Tôi cũng đã xin lỗi anh rồi còn gì. Tuyết Khả tuy sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra can đảm, bởi cô không nghĩ Hoàng Hùng sẽ làm gì mình. Cô xin lỗi người khác mà bằng thái độ đó ư? Hoàng Hùng cảm thấy cơn giận của mình càng dâng lên tột độ. Tất cả cũng bởi thái độ lồi lõm này của Tuyết Khả. Tuyết Khả thầm thở dài trong lòng. Rõ ràng là cô nói chuyện hết sức đàng hoàng, sao Hoàng Hùng lại bắt bẻ như thế chứ? Tối qua là sự việc ngoài ý muốn, cô cũng vô ý chứ không hề cố tình. Vậy mà Hoàng Hùng xem cô như tội phạm vậy, thật tức chết mà. Tôi biết là mình sai. Hay là như thế này đi, anh cứ đến bệnh viện chữa trị, chi phí thế nào tôi đều chi trả hết. Tuyết Khả chưa từng nghĩ vật đó của đàn ông sẽ không dùng được vì tiếng thét của cô. Nhưng giờ đây dù sao Hoàng Hùng cũng đã xui xẻo mắc phải, cô cũng chẳng biết nên làm thế nào mới được. Vậy nên giờ đây cách tốt nhất là bồi thường. Những lời mà cô vừa thốt ra lại khiến Hoàng Hùng khó chịu. Hắn vốn không hề hài lòng chút nào. Cô nghĩ tiền có thể giải quyết tất cả sao? Tiền không thể giải quyết tất cả, nhưng rất nhiều vấn đề đều được giải quyết bằng tiền. Anh cũng đã đinh ninh là tôi sai rồi thì tôi sẽ sửa sai, như thế cũng chẳng vừa ý anh nữa à? Vừa ý tôi? Cô nói nghe sao mà nhẹ nhàng vậy? Nói cho cô biết, tôi thành ra thế này là do cô. Cô cũng đừng hòng trốn tội. Vậy anh định sẽ thế nào? Tuyết Khả dần bắt đầu mất kiên nhẫn. Chẳng lẽ muốn giết cô để chút giận à? Cô đã nhân nhượng đến thế rồi cơ mà, sao hắn lại khó tính dữ vậy chứ? Bắt cô chịu đau khổ cùng. Hoàng Hùng vừa nói xong liền nắm chặt lấy cổ tay Tuyết Khả. Điều tra và biết cô chỉ ở nhà có một mình nên hắn đã hậm hực kéo cô đi xăm xăm vào bên trong. Tuyết Khả chẳng biết Hoàng Hùng sẽ làm gì, nhưng hành động này của hắn khiến cô cảm thấy đau. Buông ra. Anh muốn gì chứ? Mau buông tôi ra. Tỉnh khốn này, anh còn không mau buông tôi ra. Đau quá. Đây là nhà của tôi. Tôi sẽ kiện anh vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Mau thả ra. Mặc cho Tuyết Khả có la hét bao nhiêu thì Hoàng Hùng vẫn không để lọt vào tai câu nào. Hắn quan sát căn biệt thự rồi đưa cô đi thẳng lên cầu thang. Vừa lên trên đã đụng ngay căn phòng đầu tiên. Thế là hắn đã mở cửa ra và đi vào. Anh đưa tôi vào đây để làm gì? Tuyết Khả bị Hoàng Hùng đẩy mạnh xuống giường. Cô khẽ nhăn mặt vì đau đớn. Tuyết Khả cảm thấy chuyện càng ngày càng tồi tệ. Cô sợ người đàn ông này sẽ làm ra những hành động kinh khiếp kia. Đôi mắt chớp liên tục, mồ hôi cũng bắt đầu đổ ra. Cô khiến tôi không dùng được, tôi cũng phải hành hạ cô cho thỏa thích. Hoàng Hùng vì quá tức giận mới không khống chế được mình, vậy nên càng sẽ không bỏ qua cho Tuyết Khả. Có thể hắn sẽ không khiến cô đau đớn ở nơi hạ thân, nhưng những bộ phận khác thì chắc chắn sẽ được. Hoàng Hùng đưa tay xé áo trên người Tuyết Khả, tiếp đến là chiếc quần bò. Tên khốn này, anh mau dừng tay lại ngay. Tuyết Khả hết sức phản kháng, tay chân cô cũng vung lên loạn xạ. Hoàng Hùng không hài lòng tháo cả vạt của mình ra và trói lấy hai tay Tuyết Khả. Hắn cũng ngồi lên người cô, khống chế cô để cô không còn động đậy. Muốn tôi dừng tay, cô đừng có mơ. Đừng, làm ơn, tôi xin anh đấy. Tuyết Khả sợ hãi la toáng lên, biểu cảm trên khuôn mặt không hãi hùng thì cũng là kinh sợ. Mặt cô vốn đẹp, không ngờ thân thể lại càng đẹp hơn. Hoàng Hùng nhếch môi một cái, vẻ tà mị cũng dần xuất hiện trên mặt anh. Bỗng dưng một cảm giác quen thuộc ập đến khiến Hoàng Hùng ngỡ ngàng. Đúng vậy, đó chính là dục vọng của hắn. Không được, tên khốn, không được, tên khốn kiếp nhà anh, không được, tôi sẽ giết chết anh. Hoàng Hùng, đồ khốn nạn, mau tránh ra. Tuyết Khả đau đớn bấu chặt tay vào giường, không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ. Tại sao hắn lại có thể đối xử với cô như vậy? Tại sao chứ? Nhưng hắn đã lỡ rồi, cũng chẳng thể trở về như ban đầu nữa. Vậy nên hắn quyết định sẽ tiếp tục với cô. Chuyện sau đó thế nào thì để sau đó hãng tính. Tuyết Khả cũng chẳng thèm cầu xin Hoàng Hùng nữa, bởi chuyện đã đến nước này rồi, có nói thêm cũng không thể quay lại. Đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, nằm dưới thân người đàn ông mà Tuyết Khả căm phẫn không thôi. Nhưng sức cô yếu quá, chẳng thể nào địch nổi Hoàng Hùng, chỉ biết nằm đó mà chịu đựng. Chị Vi, có người muốn tìm chị ạ, cô ấy tự xưng là bạn thân của họa sĩ Tuyết Khả. Thư ký vốn không có ý định sẽ làm phiền Tố Vi, nhưng những người phụ nữ kia cứ nói với cô ta có chuyện gấp cần phải gặp Tố Vi, và lại còn nói là bạn thân của Tuyết Khả. Vậy nên thư ký không thể không thông báo cho Tố Vi một tiếng. Tố Vi nghe thế thì nhẹ nhíu đôi mày thanh tú. Là ai muốn gặp cô chứ? Cô cũng rất hiếu kỳ. Thôi thì dành ra một chút thời gian vậy. Được, gọi cô ấy lên đây. Lúc này điện thoại cá nhân bỗng reo lên. Tố Vi vội ấn nghe. Vừa đặt vào tai thì lại truyền ra tiếng nói thở trầm thấp của Nhật Hào. Nhớ em quá đi mất. Tố Vi cười khẽ. Anh cũng thật là, chúng ta mới gặp nhau cách đây không lâu thôi mà. Một giây không gặp đã nhớ em phát điên rồi. Nghe lời ngọt ngào này, trái tim Tố Vi bất giác tan chảy. Nhật Hào lại nói, đúng rồi, anh gọi cho em là muốn thông báo cho em một chuyện. Lát nữa anh phải đi công tác Đà Nẵng ngay, trưa mai mới có thể về được. À vậy anh đi đi. Tố Vi biết Nhật Hào đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để có thể hoàn thành công việc và cùng cô sang Canada hưởng thụ một tuần trăng mật trọn vẹn đây mà. Ừ, vậy anh chuẩn bị đi đây. Vâng, anh nhớ cẩn thận nhé. Tố Vi nói chuyện với Nhật Hào xong thì vài giây sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cửa mở ra, một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề bước vào. Tố Vi ngẩng đầu lên, hóa ra là Ngân Hương. Cô tìm tôi là có việc gì sao? Tố Vi hỏi một câu, cô cũng đứng lên và tiến về chiếc ghế sofa, chìa tay ra làm động tác mời. Cô ngồi đi. Ngân Hương ngồi xuống ghế chậm rãi nói. Tố Vi, hôm nay mạo muội đến đây cũng là vì có chuyện quan trọng muốn nói cho cô biết. Tố Vi rót một tách trà đẩy qua cho cô ta, nhướng mi. Chuyện quan trọng. Tố Vi dường như nhận ra sự hồi hộp và phức tạp trong con người sâu thẳm của Ngân Hương. Cô chẳng biết cô ta sẽ nói với mình chuyện gì, vì dù sao cô và cô ta cũng chẳng mấy thân thiết. Nói trắng ra thì chỉ gặp mặt có một lần, lấy đâu ra có chuyện quan trọng để bàn chứ. Ngân Hương làm cô tò mò lắm, liệu điều mà cô ta sắp nói đây có liên quan gì đến cô không, hay lại liên quan đến Nhật Hào. Trước khi nói ra sự thật thì tôi muốn xin cô có thể giữ bình tĩnh. Ngân Hương cắn răng. Tố Vi khó hiểu, cô dửng dưng đáp. Chuyện mà cô sắp nói đây sẽ khiến tôi mất bình tĩnh ư? Tố Vi, tôi không dễ mất bình tĩnh thế đâu. Có chuyện gì cô cứ nói thẳng. Thật ra tôi tìm đến cô là vì mong cô có thể ly hôn với Nhật Hào. Ngân Hương cũng không vòng vo thêm, cô ta thẳng thừng nói ra ý định của bản thân. Ly hôn? Khuôn mặt Tố Vi trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ngân Hương vừa nói cái gì chứ? Muốn cô ly hôn với Nhật Hào ư? Cô ta chẳng xem mình là ai, lại có thể đưa ra đề nghị này với cô, còn gọi tên anh thân mật như vậy. Nghe mà tức chết. Tố Vi cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên cô vẫn cố tỏ ra bình thản như chưa có chuyện gì. Tại sao? Ngân Hương tỏ ra bối rối. Cô ta hít sâu một cái lại thở ra và nói. Bởi vì tôi đã có con với Nhật Hào rồi. Có con sao? Tố Vi nhíu chặt mày. Đối với người phụ nữ trước mặt này càng không có thiện cảm. Cô không tin tưởng lời Ngân Hương, bởi cô vốn biết tính tình của Nhật Hào. Anh đâu dễ qua đêm với người ngoài để rồi xảy ra chuyện này. Vậy nên suy nghĩ của cô hiện giờ, đó chính là Ngân Hương đang nói dối. Nhìn Ngân Hương cũng đàng hoàng, sao lại có thể bịa chuyện thế này? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình xong. Nếu muốn giở chiêu trò lừa đảo thì cô đã chọn sai người rồi. Đôi môi anh Đào nhẹ nhếch lên đáp lời. Ngân Hương cúi đầu, ánh mắt cũng đượm buồn. Cô ta bắt đầu nhập vai. Tố Vi, thật tình mà nói, tôi không muốn sẽ phá hoại hạnh phúc của cô và Nhật Hào đâu. Nhưng hôm nay đã đến lúc tôi phải nói ra sự thật rồi. Tố Vi tuy đã tức giận, nhưng cô vẫn cố ngồi im không lên tiếng, bởi cô cũng muốn biết xem người phụ nữ trước mặt này sẽ diễn trò gì với cô. Ngân Hương không chờ đợi thêm nữa, cô ta tiếp tục. Thật ra tôi là bạn gái cũ của Nhật Hào, nhưng vì sự cố năm xưa mà tôi phải rời xa anh ấy. Ngân Hương đưa mắt nhìn vào xa xăm, cô ta bắt đầu hồi tưởng về quá khứ. 2 năm trước, Nhật Hào, lần này ra mắt ba mẹ anh, em thật sự hồi hộp lắm đấy. Ngân Hương nắm chặt lấy tay Nhật Hào, sự e dè và ngần ngại cũng hiện rõ trên khuôn mặt cô ta. Nhật Hào nghe thế thì trấn an, em đừng lo, ba mẹ anh thật sự rất dễ tính. Ngân Hương trầm thở dài một tiếng, lòng cầu mong rằng gia đình anh sẽ dễ thật. Lúc đầu cô ta còn lo lắng, nhưng khi gặp bà Thi rồi thì Ngân Hương mới cảm thấy an tâm. Bà không chỉ dễ gần mà còn vô cùng thân thiện, lúc nào cũng tỏ thái độ ân cần với cô ta. Ông Hòa cũng như thế, dường như ông cũng rất thích người con dâu tương lai này. Mọi chuyện đều diễn ra rất ổn, cho đến khi bà Thi bắt gặp tấm ảnh được rơi ra từ ví của Ngân Hương. Bà gấp gáp hỏi, Ngân Hương, con là gì với người phụ nữ này? Nhìn người đàn bà trên ảnh, đôi mày bà Thi không khỏi cau lại. Ngân Hương thấy sắc mặt bà không tốt, thì lòng cô ta liền nảy sinh dự cảm không lành. Cô ta e dè đáp, dạ, đó là mẹ của con ạ. Mẹ của con ư? Bấy giờ ông Hòa cũng thấy hình ảnh người phụ nữ đang mỉm cười kia, khuôn mặt của ông cũng đông cứng lại. Nhật Hào thấy cảnh này thì khó hiểu lắm. Anh hỏi, ba, mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Bỗng dưng bà Thi thay đổi sắc mặt, bà trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Hai đứa nên chấm dứt tại đây đi, tình yêu này cũng nên nhanh chóng quên đi. Mẹ, sao lại như vậy? Nhật Hào khó hiểu, anh chẳng biết cớ gì mà bà Thi lại tỏ ra như thế. Phải chăng mẹ của Ngân Hương có xung đột gì với bà? Bác gái, tại sao ạ? Ngân Hương cũng chẳng biết gì, rõ ràng lúc nãy bà còn thích cô ta cơ mà. Bà Hoa là kẻ thứ ba đã chen chân vào hôn nhân giữa vợ chồng dì hai của con. Cũng chính vì bà ta mà dì hai con mới giận quá nên qua đời khi tuổi còn quá trẻ. Đứa con 7 tháng trong bụng cũng chẳng thể giữ được. Nhật Hào, mẹ không thể nào chấp nhận đứa con gái của bà Hoa trở thành con dâu mình. Tuy mẹ không báo thù được cho chị hai của mẹ, nhưng mẹ cũng không rộng lượng đến mức đó đâu. Bà Thi nói ngắn gọn sự thật cho Nhật Hào và Ngân Hương biết. Năm xưa là do bà Hoa không an phận, bà ta có chồng và có một cô con gái là Ngân Hương, nhưng vẫn đi ngoại tình và phá nát gia can người khác. Chính vì bà ta mà gia đình của bà An, chị gái ruột của bà Thi đã bị hủy hoại. Chuyện này mãi mãi là cái gai trong lòng bà Thi. Giờ đây bảo bà chấp nhận Ngân Hương, sao bà có thể cao thượng như thế cơ chứ? Ngân Hương ngẩn người ra khi biết chuyện này, sao lại có thể như thế chứ? Cô ta vốn biết mẹ mình ngoại tình, nhưng khi đó cô ta còn quá nhỏ, đến lớn cũng chẳng tìm hiểu nữa, bởi đó luôn là vết thương trong lòng của cô ta. Và lại bà Hoa cũng đã hối cải và không như thế nữa. Bây giờ nghe bà Thi nói ra sự thật như vậy, đúng là trào phúng mà. Nhật Hào cũng hiểu ra vấn đề, tuy nhiên anh lại không thể chấp nhận được. Mẹ, con biết mẹ của Ngân Hương đã có lỗi với gia đình dì hai, nhưng đó là chuyện của đời trước. Ngân Hương thì có lỗi lầm gì đâu ạ. Mẹ ngăn cấm chúng con như thế, con không thể đồng ý. Nhật Hào yêu Ngân Hương rất nhiều, anh quyết định không nghe theo lời bà Thi. Dù sao trong chuyện này, Ngân Hương vốn vô tội. Nhật Hào, sao con lại có thể cãi lời mẹ mình như vậy? Ông Hòa không nhịn được liền chen vào. Bà cũng có suy nghĩ như mẹ con, tốt nhất là con nên đưa ra một quyết định sáng suốt nhất. Bà, dù là thế nào con cũng không thể rời xa Ngân Hương được, bởi con rất yêu cô ấy. Nhật Hào đã quyết, anh nhất định sẽ không buông tay Ngân Hương. Vậy con bảo sao mẹ có thể đối mặt với Ngân Hương đây? Con bé là con của bà Hoa, người đã gián tiếp giết chết chị gái của mẹ. Chuyện này sao mẹ có thể bỏ qua? Nét hiền hòa đôn hậu trên mặt bà Thi cũng biến mất từ bao giờ, bởi mỗi khi nhắc đến người chị gái quá cố thì bà lại không thể nhịn được. Con biết là mẹ khó có thể chấp nhận được, nhưng mẹ cũng không nên bắt con chia tay với Ngân Hương. Nhật Hào bình ổn tâm tình lại đưa ra đề nghị. Hay là sau khi cưới Ngân Hương thì chúng con sẽ dọn ra ở riêng, như thế thì sẽ tốt cho đôi bên. Con nhất quyết phải cưới Ngân Hương sao? Bà Thi tức giận, trên mặt cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn. Xin mẹ thứ lỗi, con trai không thể nghe lời mẹ được. Nhật Hào, con không thể như thế. Ông Hòa tức giận hét lên. Bà, mẹ, tình cảm mà con dành cho Ngân Hương không phải nói buông thì sẽ dễ dàng buông được. Con đã quyết định rồi, mong hai người hiểu cho con. Con... Bà Thi nói cũng không nên lời. Nhật Hào chẳng muốn đôi co với ba mẹ mình thêm nữa, thế là anh liền nắm tay Ngân Hương và rời khỏi nhà họ Đặng ngay sau đó. Bàn tay lạnh lẽo bỗng được bàn tay ấm áp của Nhật Hào bao bọc, lòng Ngân Hương cũng dần nóng lên. Đợi đến khi xe anh chạy ra đường lớn thì Ngân Hương mới cất tiếng e dè. Nhật Hào, em không ngờ mọi chuyện như vậy. Em cảm thấy bản thân không thể chịu đựng nổi. Ngân Hương bật khóc. Em biết là mẹ em sai, nhưng em cũng chẳng thể làm được gì. Nhật Hào đau lòng nhìn Ngân Hương đầy yêu thương. Em đừng tự trách mình, trong chuyện này em vốn không hề có lỗi gì cả. Sau này chúng ta biết phải làm sao hả anh? Em yên tâm, mọi chuyện cứ để anh lo. Nhưng ba mẹ anh sẽ mãi mãi không thể chấp nhận em. Em không muốn như vậy đâu. Ngân Hương khóc lớn, cô ta cảm thấy hoàn cảnh của bản thân thật éo le. Nhật Hào đau lòng nhìn người mình yêu rơi lệ, là anh đã khiến cô phải khóc. Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung, em chỉ cần chuẩn bị tinh thần trở thành vợ của anh là được. Nhật Hào nói ra dự tính của mình, sau này chúng ta sẽ ở riêng, rồi anh cũng sẽ thuyết phục ba mẹ của mình. Anh tin mẹ anh nhất thời xúc động khi nhớ lại chuyện cũ thôi, tương lai nhất định sẽ ổn. Ngân Hương thút thít. Thật không anh? Thật. Ngân Hương vừa bị anh thuyết phục nên cảm thấy an tâm phần nào, nhưng lúc này bỗng dưng có một chiếc xe mất phương hướng đâm thẳng vào xe của Nhật Hào. Do trở tay không kịp nên chiếc xe thời thượng đã bị đâm mạnh vào một cái và trượt ra khỏi giải phân cách. Không những thế, nó còn va chạm với cây cổ thụ trên đường. Chiếc xe đã biến dạng ngay sau đó. Còn Nhật Hào, anh cũng đập đầu về phía trước và bất tỉnh nhân sự. Ngân Hương không kém anh là bao, thủy tinh bị bể và đâm sâu vào trong người cô ta. Máu của cả hai cũng bắt đầu chảy ra. Ngày tiếp theo sau khi đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn, bà Thi và ông Hòa hết sức lo lắng cho tình hình của con trai mình. Khi biết tin anh không có gì nguy hiểm đến tính mạng thì họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, Ngân Hương tuy nghiêm trọng nhưng mọi chuyện vẫn ổn. Có một chuyện ngoài dự tính của bác sĩ, đó chính là Nhật Hào đã bị mất một phần ký ức trong đầu, mà ký ức đó chỉ dành cho Ngân Hương mà thôi. Có nghĩa là những chuyện liên quan đến Ngân Hương đều bị anh quên sạch hết, một chi tiết nhỏ cũng chẳng nhớ ra điều gì. Bà Thi lợi dụng điều này mà tìm đến Ngân Hương, nói chuyện này cho cô ta nghe. Ngân Hương không tin, nhưng sau khi kiểm chứng bằng cách vờ vào nhầm phòng thì cô ta mới hoàn toàn ngỡ ngàng. Ngân Hương bị thương ở chân nên chưa thể đi lại được, vậy nên cô ta đã di chuyển bằng xe lăn. Cô ta đến trước cửa phòng của Nhật Hào và mở cửa ra tiến vào trong. Thấy anh đã tỉnh thật sự, cô ta vui lắm, định nói gì đó nhưng tất cả đều đã bị nghẹn lại ở cổ họng vì lời mà anh thốt ra. Nhật Hào dửng dưng hỏi, cô là ai vậy, sao lại vào đây? Giây phút ấy lòng Ngân Hương như chết lặng, trái tim như bị dao đâm vào, thật sự đau đớn lắm. Cô ta biết Nhật Hào đã quên mất mình rồi, một chút gì đó cũng chẳng nhớ được. Nhưng làm sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Anh đã quên cô ta thật rồi. Ngân Hương đau khổ, muốn gọi tên anh nhưng lại chẳng thể. Cô có nghe tôi nói gì không? Nhật Hào lạnh lùng hỏi, đây vốn là tính cách của anh khi nói chuyện với người xa lạ. Ngân Hương biết chắc chắn anh đã không còn nhớ gì về cô ta, bởi nếu còn nhớ thì anh sẽ không hờ hững và vô cảm như vậy. Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng. Khó khăn lắm Ngân Hương mới có thể thốt ra được những lời này. Cô ta cũng chẳng thể lưu luyến thêm, vì vậy đã xoay người rời đi. Khoảnh khắc chiếc xe lăn rời khỏi phòng bệnh, Ngân Hương biết bản thân và Nhật Hào sẽ chính thức trở nên xa cách từ thời điểm này. Ngân Hương trở về phòng của mình, lại thấy bà Định vẫn ngồi yên đó chờ cô ta. Con cũng thấy rồi đấy, là bác không lừa con. Bà Định khẽ nói, vâng. Ngân Hương đáp, đôi mắt không có tiêu cự nhìn xuống sàn nhà. Ngân Hương, bác biết bản thân ép buộc con và Nhật Hào rời xa nhau là sai, nhưng bác không thể chấp nhận con được. Tấm lòng của một người làm mẹ, mong con có thể hiểu cho. Bà Định vốn thích Ngân Hương, nhưng khi biết sự thật thì bà lại chẳng thể hòa hợp với cô ta được nữa. Hôm nay nhân cơ hội Nhật Hào đã quên mất Ngân Hương thì bà Thi cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền. Đúng vậy, bà muốn Ngân Hương chủ động rời xa Nhật Hào. Bác gái, con thật sự rất yêu Nhật Hào. Đây là chuyện mà Ngân Hương chưa từng nghĩ đến, giờ gặp phải nên cô ta chẳng biết phải giải quyết thế nào mới nên được. Ngân Hương, bác biết con yêu Nhật Hào, nhưng bác cũng biết con là người thông minh, con nên đưa ra quyết định sáng suốt cho bản thân mình. Giọng bà Thi trở nên cứng rắn, đâu đó vẫn ẩn chứa sự uy hiếp trong lời nói. Nếu giờ đây con cứ đinh ninh nói mình là bạn gái của Nhật Hào thì nó cũng sẽ không tin đâu. Lúc nãy bác hỏi nó có nhớ vì sao bị tai nạn không, nó nói là đang trên đường đến công ty nên vô tình bị người khác tông phải. Bác sĩ cũng nói ký ức của Nhật Hào có vài mảnh cũng rất hỗn loạn. Nó đã quên con rồi thì khó mà nhớ lại. Ngân Hương nghe bà Thi nói thế, lòng lại quặn đau. Bà tiếp tục, giờ đây con có ngoan cố thì Nhật Hào chỉ càng chán ghét con thêm thôi. Bởi bác nghĩ những lời nói dối của bác sẽ thuyết phục hơn so với những lời nói thật của con lúc bấy giờ. Các hình ảnh trên điện thoại và laptop của Nhật Hào có liên quan đến con, bác đã đều nhờ hacker xóa hết rồi. Giờ đây đối với Nhật Hào thì con chỉ là một người dưng mà thôi. Bác gái, sao người lại vô tình như vậy? Ngân Hương không nhịn được mà khóc lớn. Nhà họ Đặng không ưng thuận cô ta, ông trời cũng trái ý cô ta, tại sao chứ? Bà định im lặng vài giây. Có lẽ trong tương lai, khi Nhật Hào nhớ lại chuyện này thì nó sẽ hận bác, nhưng bác sẽ không hối hận khi làm như vậy. Tới khi đó bất quá nó chỉ oán bác một lúc, nhưng tình cảm dành cho con sẽ nguôi ngoai phần nào. Đây là số tiền đủ cho con sống trong một khoảng thời gian dài, xem như là đền bù cho sự tổn thất mà con đã gánh phải. Bà Thi đặt trên bàn một xấp tiền, cũng không nói thêm nữa. Bà đứng dậy và rời đi. Bác gái, con không nhận tiền của bác đâu. Ngân Hương nói nhanh, nhưng bà Thi cũng không quay đầu. Con cứ suy nghĩ lại, đó không phải là số tiền nhỏ. Sau đó Ngân Hương nhận được tin bà Hoa đang nguy kịch do bị tái phát bệnh cũ, mà hiện tại tranh của cô ta cũng chỉ bán với giá không cao, vậy nên kinh phí vốn chẳng đủ để phẫu thuật. Thế là Ngân Hương lấy số tiền mà bà Thi để lại và chữa trị cho mẹ mình. Hai mẹ con cô ta cũng định cư bên ngoài tận 2 năm liền. Nghe được những lời kể của Ngân Hương, Tố Vi không khỏi bần thần. Hóa ra Nhật Hào đã từng có bạn gái, từng muốn cùng cô ấy sống một đời hạnh phúc, nhưng lại vì sự cố ngoài ý muốn mà phải trái ý mình, cũng chẳng thể nhớ nổi mối tình đầu. Chợt Tố Vi đã hiểu ra tất cả, thì ra triệu chứng mà Nhật Hào mắc phải, đó chính là lý do này. Từng ký ức nhỏ nhặt của anh có lẽ đã dần khôi phục, và trong đầu anh cũng xuất hiện hình ảnh của người phụ nữ kia nhiều hơn, mà người phụ nữ trong tâm trí của Nhật Hào chính là Ngân Hương. Anh đã bắt đầu dần hồi phục lại ký ức và nhớ những chuyện có liên quan đến Ngân Hương. Có lẽ hiện tại thì chưa nhớ ra tất cả, nhưng sau này chắc chắn sẽ có. Và rồi mọi chuyện sẽ thế nào đây? Nhật Hào đã yêu Ngân Hương đến mức có thể một mực cãi lời bà Thi. Hai người họ còn định sẽ kết hôn cơ mà, nhưng dự tính đó lại chẳng thể thực hiện được. Tố Vi, tôi cũng hết cách rồi. Đáng ra tôi sẽ không quay trở lại tìm Nhật Hào nữa, nhưng vì con của chúng tôi nên tôi không thể không trở về. Không đợi Tố Vi hỏi, Ngân Hương đã tự nói ra câu chuyện. Trước đó có một hôm Nhật Hào uống say, thế là anh ấy đã cùng tôi phát sinh quan hệ với nhau. Nhưng có lẽ anh ấy vốn không biết rằng lần ân ái đó đã khiến tôi mang thai con của anh ấy. Chuyện này cũng là đến khi ra nước ngoài tôi mới có thể nhận ra. Ánh mắt Ngân Hương trở nên đượm buồn. Định là sẽ nuôi con một mình, nhưng cái cảm giác trở thành mẹ đơn thân thật không đơn giản tí nào. Và lại tôi nghĩ Nhật Hào có quyền được biết anh ấy đang có con, thế nên tôi mới mạo muội đưa ra yêu cầu này, mong cô có thể hiểu cho tôi. Một tiếng như sét đánh ngang tai, Tố Vi vẫn còn ngỡ ngàng lắm. Đôi mắt cô long lanh trong suốt, bỗng xuất hiện một tầng sương mờ làm nhòe đi mọi thứ trước mặt. Đối với Tố Vi, không có điều gì đau lòng bằng chuyện này. Cô cứ tưởng mình và Nhật Hào sẽ có một cuộc đời hạnh phúc và viên mãn về sau, nhưng dường như đó chỉ là mộng tưởng. Bởi có lẽ qua hôm nay thì những suy nghĩ đó cũng dần lụi tàn. Nhật Hào đã có bạn gái, anh cũng rất yêu cô ấy. Không những thế anh cũng có con, đứa bé vẫn còn rất nhỏ. Tuy Tố Vi không phải cố ý, nhưng suy xét tính toán thì cô chính là kẻ đến sau. Là người đến sau thì mấy ai được hạnh phúc. Là cô đã chen ngang vào gia đình của Nhật Hào và Ngân Hương, chỉ vô tình thôi nhưng lại mang đến hệ lụy khá nặng nề. Liệu khi Nhật Hào nhớ ra tất cả thì anh sẽ chọn ai? Có phải là Ngân Hương không? Ngân Hương không chỉ là tình đầu của anh mà còn là mẹ của con anh. Điều này chẳng thể nào chối cãi được. Cô... tại sao cô lại không trở về sớm hơn? Tại sao lại cứ phải đợi đến khi cô đang tận hưởng niềm vui của sự hạnh phúc thì Ngân Hương lại xuất hiện và nói cho cô biết sự thật này? Tại sao lại phá nát tư tưởng tuyệt vời trong đầu cô chỉ bằng vài ba câu nói? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cô đã làm sai ở chỗ nào chứ? Lúc trước tôi đang mang thai, và lại bệnh tình của mẹ tôi cũng không hề thuyên giảm tí nào. Tôi phải ở bên bà để chăm sóc và lo lắng cho bà, vậy nên mới trì hoãn đến giờ. Nhưng nào ngờ khi trở về mới biết Nhật Hào đã có vợ, chính là cô đây. Nhìn biểu cảm bất đắc dĩ trên mặt Ngân Hương, Tố Vi thật tình không biết cô ta là đang nói thật hay giả nữa. Cô không biết cảm xúc của cô ta hiện giờ là thế nào, nhưng cô có thể cảm nhận được trái tim mình đang nhói đau âm ỉ. Chuyện đã lỡ làng, cô biết phải làm thế nào đây? Cô về đi, tôi sẽ suy nghĩ lại. Tố Vi vô cảm nói một câu. Con trai tôi đã hơn một tuổi, thằng bé vốn rất yếu ớt. Tôi sợ bản thân sẽ không nuôi nấng nó chu toàn, nên mới càng quyết định trở về tìm Nhật Hào. Nhưng Tố Vi, tôi thật tình không muốn phá hoại hôn nhân của cô chút nào cả. Chỉ là tôi đã hết cách rồi. Tố Vi, xem như là tôi xin cô có thể nào hiểu cho tấm lòng của một người làm mẹ là tôi không? Ngân Hương hết lời van xin, nước mắt cũng đã chảy tự bao giờ. Tôi nói là cô về đi. Tố Vi mất kiên nhẫn lặp lại. Ngân Hương biết ý liền đứng dậy. Vậy tôi về trước. Tố Vi ngồi trên ghế, đợi đến lúc chẳng còn ai trong phòng nữa thì cô mới tháo vỏ bọc mạnh mẽ trên người mình xuống, sau đó ôm mặt và khóc nức nở. Ngân Hương nói cô ta không cố ý phá hoại hạnh phúc của cô và Nhật Hào, nhưng vẫn phá hoại đấy thôi. Cô ta còn bảo cô hãy hiểu cho tấm lòng làm mẹ của cô ta. Vậy ai sẽ hiểu cho cô đây? Cô cũng rất yêu Nhật Hào. Sao cô có thể chịu đựng được chứ? Từng ngọt ngào mà anh dành cho cô trong khoảng thời gian qua, tất cả đều chỉ là hành động lúc anh không nhớ ra Ngân Hương sao? Vậy khi anh đã nhớ ra cô ta thì thế nào? Vẫn sẽ đối tốt với cô chứ? Hạnh phúc bên tay thoáng cái đã tan biến, thật trớ trêu thay. Cô có làm gì sai chứ? Tại sao điều ước nhỏ nhoi đơn giản như thế lại không thể thực hiện được? Hạnh phúc của cô, gia đình của cô, chồng của cô, tất cả chỉ là tạm bợ thôi sao? Tố Vi đau lòng khóc lớn, khóe mắt thoáng chốc đã đỏ hoe. Tố Vi tự hỏi, liệu khi đã nhớ ra sự thật rồi thì Nhật Hào sẽ thế nào? Có lẽ anh sẽ khó xử lắm. Đứng trước một người mà anh từng yêu sâu đậm và một người là cô vợ mà anh hết mực nuông chiều, vậy anh sẽ chọn ai? Tố Vi đã đoán ra được đáp án của Nhật Hào, chỉ là cô không dám đối mặt mà thôi. Tố Vi là người đến sau, hạnh phúc này từ đầu vốn chẳng thuộc về cô. Ngân Hương yêu anh rất nhiều, anh cũng yêu cô ta. Đã vậy hai người còn có đứa con kết nối cho tình cảm năm ấy. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết anh sẽ chọn người cũ. Tố Vi đau lòng quá, trái tim như bị ai đó lấy dao đâm vào, nghẹn ngào khó thở. Cô yêu Nhật Hào không ít, cũng chẳng muốn anh phải rơi vào tình trạng khó xử. Suy đi nghĩ lại một lúc rất lâu, cuối cùng Tố Vi cũng đã đưa ra được quyết định của bản thân mình. Đó chính là cô sẽ chủ động rời đi. Như vậy sẽ thành toàn cho Ngân Hương và con cô ta, cũng khiến Nhật Hào bớt khó xử phần nào. Tố Vi rất muốn trốn tránh sự thật tàn khốc này, bởi cô không nỡ nhìn cảnh Nhật Hào bối rối khi đứng ở giữa hai người phụ nữ là cô và Ngân Hương. Cô càng không muốn chứng kiến cảnh anh sẽ chọn Ngân Hương trở thành người sẽ sống cùng anh cả đời. Cô không muốn như thế đâu. Nhật Hào, quyết định mà em đưa ra rất sáng suốt, có đúng không anh? Chẳng biết bị Hoàng Hùng hành hạ bao lâu, cuối cùng hắn đã có thể thỏa mãn dục vọng của bản thân và rời khỏi người Tuyết Khả. Tuyết Khả nằm trên giường, khóe mắt đã thấm đẫm nước, tóc tai cũng trở nên rối bời. Cô như người mất hồn, hai mắt cứ đờ đẫn như thế. Hoàng Hùng, tôi sẽ giết anh. Tuyết Khả đưa ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn ông đang ung dung mặc quần áo, giọng nói thốt ra cũng đầy chán chết. Cô bị hắn xâm phạm hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng thể nào chống trả. Sự đau đớn như xé rách thân thể, khiến cô đau khổ tột cùng. Nhìn mà xem, trên người cô biết bao nhiêu là vết tích mà Hoàng Hùng đã để lại. Những dấu hôn đó rất đậm và rất chói mắt. Đau nhất vẫn là ở hạ thân, dường như hoa huyệt của cô đã bị hắn tiếp xúc đến mức sưng tấy, vừa cử động nhẹ thôi đã như chết đi sống lại. Chẳng phải lúc nãy cô nói sẽ bồi thường tiền chữa trị khi tôi không thể sử dụng được, bây giờ nó đã dùng được rồi nên không cần, ngược lại tôi sẽ cho cô một số tiền xem như là bù đắp lần ân ái này vậy. Hoàng Hùng lấy trong ví ra một xấp tiền, sau đó đặt trên bàn. Hắn còn cố tình cười tà mị một cái. Tình khốn! Tuyết Khả càng giận dữ hơn, cô hận không thể giết chết người đàn ông này ngay tức khắc. Mau mang tiền của anh và cút đi! Hoàng Hùng cười ha ha, hắn cất ví vào trong áo và xoay người rời đi, còn không quên nói một câu. Tuy cô hơi đanh đá, nhưng cơ thể vẫn tuyệt vời lắm đấy. Tuyết Khả nghiến răng ken két, bàn tay cũng siết chặt thành đấm từ bao giờ. Chuyện này cô nhất định không bỏ qua. Di chuyển thân thể đau nhức xuống giường, Tuyết Khả đi từng bước chậm chạp vào phòng tắm. Đứng dưới vòi sen, cô bắt đầu xả nước hết cỡ. Lực nước khá lớn mang đến cho cô cảm giác đau đớn, nhưng đang thế nào thì cũng chẳng đau bằng nỗi đau lòng. Vậy là lần đầu tiên của cô đã bị chính thức cưỡng mất, bị một tên khốn kiếp lấy đi một cách thô bạo. Càng nghĩ cô lại càng hận. Dựa vào đâu mà Hoàng Hùng lại đối xử với cô như vậy, lại còn mang tiền ra để lăng nhục, xem cô là gái làng chơi. Hoàng Hùng thật quá đáng, Cô ghét hắn, hận hắn. Đứng dưới bỏi hoa sen, Tuyết Khả hét lớn, nước mắt quyện vào làm thành một dòng nước đang chảy mạnh kia. Không biết mất bao lâu, cuối cùng Tuyết Khả mới chịu lê lết thân thể của mình ra khỏi phòng ngủ. Khuôn mặt của cô giờ đây tái nhợt chẳng còn tí sức sống, bờ môi cũng trở nên khô khốc. Khóc một trận đã mệt, lệ cũng chẳng thể rơi thêm nữa. Lúc này bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên. Tuyết Khả vốn chẳng quan tâm đến, nhưng lại vô tình đưa mắt sang. Là Tố Vi, đây có phải tâm linh tương thông không chứ? Cô vừa gặp chuyện thì bạn thân đã gọi đến. Dù sao cũng chẳng muốn giấu giếm Tố Vi, vậy nên Tuyết Khả quyết định kể cho bạn tốt của mình nghe chuyện này. Nhưng điện thoại chỉ vừa kết nối, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng khóc nức nở của Tố Vi. Tuyết Khả! Tố Vi, cậu sao vậy? Nghe tiếng bạn thân khóc, lòng Tuyết Khả trở nên rối rắm hơn bao giờ hết. Cô cũng chả bận tâm đến việc mà mình đang mắc phải, một lòng lo lắng cho Tố Vi. Tố Vi vẫn chưa biết tình hình của Tuyết Khả, nên cô mới tiếp tục khóc vừa kể. Tuyết Khả, mình và Nhật Hào đã không thể nữa rồi, hết khả năng rồi. Cậu bình tĩnh, rốt cuộc là có chuyện gì, mau nói rõ cho mình biết. Tuyết Khả nén lại cơn đau trên người mà ngồi xuống ghế. Giờ đây trong đầu cô chỉ là những lời nói không đầu không cuối của Tố Vi. Tố Vi thút thít, Ngân Hương chính là người yêu cũ của Nhật Hào, cô ta còn có con với anh ấy. Cái gì? Tuyết Khả giật bắn mình, sao lại có chuyện đó? Tố Vi bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho Tuyết Khả nghe, tất cả đều được cô kể ra hết, cũng chẳng giấu giếm chút nào. Tuyết Khả ngỡ ngàng, cô thật sự không nghĩ chuyện này xảy ra. Ngân Hương là người mà Nhật Hào từng yêu sâu đậm, đã vậy còn có với anh một đứa con trai. Nhưng tại sao cô ta lại không nói cho cô biết điều này? Cô với cô ta cũng là bạn cơ mà. Tâm cơ của Ngân Hương cũng sâu thật. Uổng cô xem cô ta là bạn, vậy mà Ngân Hương lại giấu đủ thứ, thật là quá đáng. Tố Vi, đừng nói là cậu sẽ rút lui. Tuyết Khả không nỡ, bởi cô biết Tố Vi yêu Nhật Hào hết mức. Không rút lui thì làm được gì? Tố Vi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ thả hồn theo mây gió. Tố Vi, cậu không được tự quyết định như thế, ít nhất cũng phải nghe ý kiến của Nhật Hào. Tuyết Khả can ngăn. Tố Vi đưa tay, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má. Tuyết Khả, mình rất sợ cảnh Nhật Hào sẽ nói lời buông tay mình và bảo rằng người anh ấy chọn sẽ là Ngân Hương. Tuyết Khả, thà mình chủ động rời đi, còn tốt hơn phải chứng kiến cảnh đau lòng đó. Tim mình sẽ vỡ vụn mất. Tuyết Khả hiểu suy nghĩ của Tố Vi. Nếu cô là Tố Vi thì có lẽ cô cũng sẽ hành xử như vậy. Nhưng dù sao cũng rất tiếc, Tố Vi và Nhật Hào vẫn đang mặn nồng như thế. Lòng Ngân Hương cũng thâm sâu thật. Mình quen cô ta cũng mấy tháng, xem cô ta là bạn, cô ta cũng biết cậu là chị em tốt của mình. Vậy mà Ngân Hương lại chẳng hề hé miệng với mình nửa lời về chuyện này. Thật đáng ghét. Tự dưng Tuyết Khả không ưa gì Ngân Hương. Ai bảo cô ta cướp đi hạnh phúc của bản thân cô làm gì? Ai đụng đến bản thân của cô cũng đều xem là kẻ thù hết. Suy cho cùng, Ngân Hương cũng chỉ là người bị hại mà thôi. Có thể Tố Vi cảm thấy đau lòng tuyệt vọng, nhưng điều này là không sai. Nếu năm đó bà Thi và ông Hòa không ép buộc Ngân Hương, thì cô ta cũng sẽ chẳng rời đi. Bị hại sao? Tuyết Khả thay đổi thái độ, cô cười khẩy một cái. Năm đó là cô ta không kiên trì, cũng là cô ta lấy tiền của bác gái và rời đi. Nếu là mình, ấy, mình sẽ không rời xa người mà mình yêu thương dễ dàng như vậy đâu. Cái gì mà có thai, cái gì mà không muốn phá hoại tình cảm của cậu và Nhật Hào. Nhưng mà Ngân Hương cũng đã làm hết rồi. Lúc trước mình xem cô ta là bạn, nhưng bây giờ thì miễn đi, đúng là tức thật. Tuyết Khả vẫn đang giận về chuyện của Hoàng Hùng. Giờ đây biết được thêm chuyện này, vậy nên cơn giận dữ càng bộc phát đỉnh điểm. Cô không cần biết, cũng không cần để tâm đến ai. Người mà cô quan tâm thật sự chỉ có một mình Tố Vi mà thôi. Tuyết Khả, cậu bị sao vậy? Lúc nãy Tố Vi chỉ lo chìm vào sự tuyệt vọng của bản thân nên không để ý nhiều đến mọi chuyện xung quanh. Giờ đây bỗng dưng nghe thấy tiếng nói của Tuyết Khả, dường như có gì đó rất khác, giống như là vừa khóc xong vậy. Nếu Tuyết Khả không bộc lộ cảm xúc như thế thì có lẽ cô sẽ không nhận ra. Nhưng cô ấy đã bị cái gì vậy chứ? Vốn không nhắc đến thì thôi, nhưng khi vừa gợi lại chuyện cũ thì Tuyết Khả liền cảm thấy viền mắt mình cay cay. Bỗng dưng cô bật khóc nức nở. Tố Vi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tâm trí cũng trở nên rối bời. Rõ ràng là Tuyết Khả đang an ủi và bất bình cho cô cơ mà, sao bây giờ lại khóc thành ra như thế? Tố Vi tạm gác muộn phiền của bản thân sang một bên, cô cất lời quan tâm bản thân của mình. Tuyết Khả, cậu đừng khóc, sao lại khóc thành ra như vậy rồi? Có chuyện gì cậu hãy nói cho mình nghe, còn mình ở đây cơ mà. Tố Vi, mình đã bị Hoàng Hùng cưỡng bức, chính anh ta là người đàn ông đêm qua. Anh ta hận mình vì khiến anh ta trở nên tàn phế, vậy mà anh ta lại cưỡng bức mình. Hoàng Hùng là kẻ nói dối, anh ta đâu có bị gì đâu cơ chứ. Còn mình thì đã mất đi lần đầu tiên rồi, đau lắm đấy. Tuyết Khả vừa khóc vừa kể lại sự việc đau thương của mình cho Tố Vi nghe. Nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, cứ như suối mà chảy mãi. Hoàng Hùng là anh ta ư? Tố Vi không ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra với Tuyết Khả. Cô ấy đâu có làm sai chuyện gì, hành động kia chỉ là vô tình, nhưng sao lại bị hành hạ tàn nhẫn như vậy? Tuyết Khả khóc rất lớn. Tố Vi biết cô ấy đã không thể chịu đựng nổi. Tố Vi bật dậy khỏi ghế và rời văn phòng ngay sau đó. Cậu đợi mình sẽ đến ngay. Tố Vi đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt mình, khuôn mặt cũng trở nên vẻ vô cảm vốn có như mọi khi. Rõ ràng Tuyết Khả gặp chuyện không may, vậy mà cô ấy vẫn không ngớt lời bất bình thay cô. Tuyết Khả có thể vì cô mà quên đi đau buồn của bản thân, điều này khiến cô cảm động lắm. Nếu cô không hỏi, thì có lẽ đến giờ Tuyết Khả vẫn sẽ ân cần hỏi han cô, và cũng có lẽ cô ấy sẽ không nói chuyện mà mình mắc phải cho cô biết. Có một cô bạn thế này thật là hạnh phúc mấy đời của Tố Vi. Tuyết Khả có thể vì cô mà không suy nghĩ cho bản thân, vậy nên cô cũng phải như cô ấy. Chuyện của Tố Vi và Tuyết Khả đều nan giải như nhau, mỗi vấn đề đều khó giải quyết. Nhưng Tố Vi biết, giờ đây Tuyết Khả tuyệt vọng và nhục nhã lắm, cô cần phải mạnh mẽ lên để an ủi cô ấy. Tố Vi lái xe rời khỏi công ty, cô chạy một mạch đến tìm Tuyết Khả. Tuyết Khả ngồi khóc, chưa được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Cô ấy vội vàng đứng dậy và tiến ra ngoài. Vừa thấy thân ảnh quen thuộc của Tố Vi thì Tuyết Khả đã nhào vào lòng cô mà khóc nức nở. Vào phòng khách, Tố Vi đưa mắt nhìn người phụ nữ tiểu tụy trước mặt mình, lòng bỗng co thắt lại. Nhìn mà xem, cổ, ngực, eo bụng của Tuyết Khả đều đã để lại dấu tích của màn ân ái nồng nhiệt vừa rồi. Thật sự rất nhiều. Tố Vi cuộn chặt tay thành nắm đấm, hai mắt cũng ánh đầy tia giận dữ. Một người như Hoàng Hùng cũng làm ra được hành động hạ lưu này ư? Không được, mình nhất định sẽ không tha cho anh ta. Tố Vi, mình sẽ kiện anh ta, để anh ta đi tù mới thôi. Không cần đâu Tố Vi. Tuyết Khả lắc đầu, cũng chẳng hy vọng mấy về chuyện này. Thế lực của nhà anh ta không phải nhỏ. Mình biết chắc, dù có kiện cũng chẳng khiến anh ta vào tù. Đã vậy mà mình còn nhục mặt hơn nữa. Nhưng chẳng lẽ không đòi lại công bằng cho cậu? Tố Vi hiểu điều mà Tuyết Khả nói, nhưng cô lại không thể chấp nhận được. Hoàng Hùng tuy là bạn của Nhật Hào, nhưng dù thế nào anh ta cũng phải trả giá vì hành động mà anh ta đã gây ra. Tuyết Khả buồn bã nói tiếp. Trên đời này có cái gì là công bằng chứ? Tố Vi, có lẽ chuyện này nên chấm dứt tại đây thôi. Tuyết Khả đã nghĩ kỹ. Mặc dù lúc đầu cô ấy đã giận đến mức nhất định sẽ kiện chết Hoàng Hùng, nhưng suy đi tính lại thì liền từ bỏ ý định. Những người đứng trên cao như Hoàng Hùng có quan hệ rất tốt và cũng rất nhiều với những vị lãnh đạo chức cao vọng trọng. Tuy Tuyết Khả giàu, nhưng cô lại chẳng thể đấu lại Hoàng Hùng. Giờ đây có kiện cáo làm ầm lên nữa, thì người xấu hổ nhất cũng chỉ là cô ấy mà thôi. Bởi ai lại muốn nói ra việc mình bị cưỡng bức cho người khác biết, rồi Hoàng Hùng cũng sẽ dùng tiền để đập tan tất cả. Còn về phía Tuyết Khả, cô ấy biết nếu ngày đó thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, vì dù sao cô ấy cũng được xem là người nổi tiếng trong giới hội họa, rồi dư luận sẽ lấy đây để làm trò đùa. Tuyết Khả thật sự không muốn chứng kiến cảnh đó đâu, vậy nên Tuyết Khả đã đưa ra lựa chọn cuối cùng, cô ấy sẽ không tính đến chuyện này nữa. Chỉ là vẫn còn thấy uất ức nên khóc mãi không thôi. Tố Vi tất nhiên hiểu những tư tưởng trong đầu Tuyết Khả. Cô cảm thấy rất đau lòng. Nhìn cảnh bản thân bị thế này mà cô chẳng giúp ích được gì. Cô có phải là vô dụng quá rồi không? Khóe mắt Tuyết Khả đã sưng lên hết. Tố Vi đưa tay lau đi những giọt lệ trong suốt trên má cô ấy. Tuyết Khả, đã khiến cậu phải thiệt thòi rồi. Chuyện xui xẻo, mình cũng không ngờ bản thân lại rơi vào tình trạng thế này. Hiện tại Tuyết Khả vẫn chưa có bạn trai, vậy nên cũng không phải khó xử khi gặp người yêu. Nhưng tương lai thì thế nào, cô ấy vẫn sẽ tìm được hạnh phúc nữa chứ. Liệu sẽ còn ai yêu một người từng bị cưỡng bức như cô ấy không? Tố Vi ôm lấy Tuyết Khả vào lòng, cô đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, nước mắt cũng chảy ra từ bao giờ. Khóc một lúc cuối cùng cũng đã mệt, bây giờ Tuyết Khả mới nhớ ra chuyện của Tố Vi. Cũng do từ nãy đến giờ, cô ấy bận chìm đắm vào đau khổ của bản thân, nên lại quên mất chuyện mà Tố Vi gặp phải. Nắm chặt tay Tố Vi, Tuyết Khả gấp rút hỏi. Tố Vi, còn chuyện của cậu thì làm sao? Mình nghĩ cậu nên nói cho anh Nhật Hào biết trước. Tố Vi nghe Tuyết Khả nhắc nhớ đến chuyện của mình, lòng bỗng trùng xuống nặng nề. Mình sẽ không nói đâu, cậu cũng hiểu ý mình mà. Vậy cậu định hướng cho tương lai sẽ thế nào? Mình không biết nữa. Tố Vi lắc đầu, nhưng đầu tiên sẽ ly hôn trước. Tuyết Khả biết Tố Vi đã đưa ra quyết định kỹ càng, cô ấy cũng không thể nào lung lay được suy nghĩ đó của Tố Vi. Khuyên không được, thôi thì Tuyết Khả sẽ ủng hộ bản thân của mình vậy. Được, mình tôn trọng quyết định của cậu. Nói thế nhưng Tuyết Khả vẫn cảm thấy xót xa lắm. Mình nghĩ ra rồi. Chợt Tố Vi cất giọng nhẹ nhàng, mình sẽ sang nước ngoài và định cư lâu dài ở bên đấy. Tố Vi? Đúng vậy, mình muốn trốn tránh sự thật tàn khốc này. Tuyết Khả, mình không thể chứng kiến cảnh Nhật Hào thân mật với người phụ nữ khác. Mình không chịu nổi đâu. Suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng Tố Vi cũng đưa ra được lựa chọn cho bản thân. Nơi này chỉ toàn là ký ức của cô và Nhật Hào. Biết đâu sống ở một môi trường mới thì cô sẽ không thấy cảnh mà nhớ người nữa. Tạm thời là ở một thời gian dài. Bao giờ tâm trạng ổn định hơn thì cô sẽ trở về. Còn việc ở công ty, cô sẽ giao lại cho Minh Chí. Dù gì cậu cũng đã bộc lộ xuất sắc tài năng của mình. Cô tin cậu sẽ không khiến cho cô phải thất vọng. Tố Vi đã suy tính chu toàn. Điều đó có nghĩa rằng cô đã quyết, không ai có thể lay chuyển ý niệm này. Tuyết Khả không thốt nên lời. Cô ấy đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Tố Vi, cũng chẳng mở miệng nói thêm gì nữa. Tố Vi đã chuẩn bị xong xuôi đơn ly hôn. Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt mình. Khuôn mặt trở nên đờ đẫn hơn bao giờ hết. Chỉ cần cô ký vào đây và gửi cho Nhật Hào thì xem như mọi chuyện sẽ kết thúc, có phải không? Tố Vi là người làm việc rất kỹ lưỡng. Có lẽ lời nói của Ngân Hương là đúng, nhưng cô không tin hoàn toàn. Vậy nên cô đã đến nhà Đặng. Đây cũng chính là nhà của ba mẹ chồng cô. Mẹ, mẹ hãy nói cho con biết sự thật có được không ạ? Lời nói của Tố Vi khiến bà Thi chẳng hiểu là chuyện gì. Sự thật gì vậy con? Mẹ, có phải năm xưa Nhật Hào đã có một thời gian yêu đương mặn nồng với Ngân Hương đúng không ạ? Bà Thi nghe được câu hỏi này thì bất ngờ lắm. Khuôn mặt bà cũng cứng đơ lại. Tại sao Tố Vi lại biết chuyện này chứ? Nhất thời không biết phải trả lời thế nào, bà Thi lắp bắp. Con, sao con lại biết? Nghe được câu hỏi của mẹ chồng thì Tố Vi càng khẳng định hơn mọi chuyện chẳng hề sai một chút nào. 2 năm trước quả thật có chuyện bà Thi bắt ép Ngân Hương rời xa Nhật Hào. Ngân Hương đã đến tìm con. Cô ấy nói chuyện này cho con biết. Tố Vi không có ý sẽ giấu. Dù sao mọi chuyện cũng sẽ được sớm vơi bày thôi. Gì chứ? Ngân Hương trở về? Sắc mặt bà Thi trở nên khó coi. Bà không nghĩ rằng cô ta sẽ về nước để tìm Tố Vi nói ra chuyện này. Vâng, không chỉ vậy, cô ấy còn mang thai con của Nhật Hào. Hoang đường, chuyện này sao có thể xảy ra? Bà Thi không tin. Bà sợ Tố Vi suy nghĩ lung tung nên đã khuyên nhủ. Tố Vi, có lẽ năm xưa Nhật Hào yêu Ngân Hương, nhưng hiện tại người nó yêu là con. Còn chuyện nó có con với Ngân Hương, mẹ nghĩ phải chờ đi xét nghiệm mới được. Đâu thể tin lời nói suông dễ dàng như vậy. Tố Vi luôn nghĩ Ngân Hương sẽ không nói dối, bởi đây là một hành động mạo hiểm. Nếu như cô ta thật sự nói dối thì khi mọi chuyện phơi bày sẽ khiến ông Hòa và bà Thi có ác cảm với cô ta hơn. Nếu tình cảm năm xưa của Nhật Hào dành cho cô ta là thật thì cô nghĩ Ngân Hương sẽ không làm ra chuyện như thế. Tố Vi chỉ im lặng vì không biết nói gì mới phải. Bà Thi lên tiếng. Tố Vi, con cũng không được suy nghĩ nhiều đâu đấy. Năm xưa mẹ đã không chọn Ngân Hương thì bây giờ vẫn giữ vững ý định đó. Dù cho cô ta thật sự có con với Nhật Hào thì con dâu gia đình này vẫn chỉ có duy nhất một người, đó chính là Tố Vi con. Vậy nên con không được buồn, mẹ sẽ đau lòng lắm. Những lời của bà Thi đã khiến Tố Vi cảm động đến nỗi rơi lệ. Cô biết bà vốn thương cô, lúc nào cũng đối xử với cô như là con ruột. Cô cũng thương bà lắm, nhưng mà có lẽ lần này phải trái ý bà rồi. Sự kiên định của bà Thi càng khiến cho Tố Vi phải quyết tâm rời đi nhiều hơn, bởi cô không muốn Nhật Hào phải khó xử. Cảnh tượng này làm cho cô tự tưởng tượng ra sự việc năm đó. Khi ấy chắc Nhật Hào cũng cương quyết ở cạnh Ngân Hương, mặc dù bà Thi và ông Hòa vẫn luôn phản đối. Giờ Ngân Hương trở về, biết đâu Nhật Hào vẫn kiên định như vậy và cô sẽ phải là kẻ rời đi. Ba mẹ chồng thì chấp nhận cô, nhưng chưa chắc Nhật Hào sẽ vui vẻ sống với cô như trước. Vì giờ đây, sự có mặt của Ngân Hương và đứa con của hai người bọn họ đã khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Mẹ! Tố Vi bật khóc, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Bà Thi ôm lấy cô, vỗ về. Con dâu ngoan, đừng khóc nữa, có mẹ đây. Qua một lúc sau đó Tố Vi mới nín khóc. Bà Thi bỗng nói, giờ đây mẹ phải tìm Nhật Hào, nói cho rõ mọi chuyện. Mẹ biết năm xưa là do mẹ đã giấu Nhật Hào, nhưng mẹ lại không cảm thấy hối hận chút nào. Tố Vi, mẹ không bao giờ hối hận về những chuyện mà mẹ đã làm ra. Thật ra năm xưa mẹ tỏ ra ưng ý Ngân Hương không phải tất cả là vì con bé ngoan hiền, mà là vì mẹ muốn Nhật Hào vui lòng. Cũng có những chuyện mẹ và Ngân Hương lại chẳng hợp ý nhau. nhưng cũng nhắm một mắt cho qua. Nói mẹ hoàn toàn ưng Ngân Hương là sai. Người mà mẹ cảm thấy thích hợp nhất để trở thành con dâu của nhà ta cũng chỉ có mình con mà thôi. Mẹ, con thật sự cảm ơn mẹ vì đã yêu thương con như vậy. Con thấy rất rất vui. Tố Vi hạnh phúc khi nghe tâm sự của bà Thi. Những lời này thật khiến trái tim băng lạnh trở nên ấm áp. Được rồi, chúng ta đi tìm Nhật Hào thôi. Mẹ ơi, hiện tại Nhật Hào đã đi công tác rồi. Hay là ngày mai mình sẵn nói chuyện luôn một thể mẹ nhé. Tố Vi đưa ra đề nghị. Cô cố gắng kiềm chế hết mức để nước mắt không phải rơi. Được, vậy nghe lời con. Sau khi từ giã bà Thi, Tố Vi liền trở về nhà mình ngay sau đó. Cô nói chuyện này cho bà Định và ông Minh nghe. Bọn họ vô cùng bất ngờ, cũng chẳng nói nên lời. Vậy con thật sự sẽ ly hôn với Nhật Hào sao? Khó khăn lắm bà Định mới thốt ra được lời này. Nhìn con gái bà đau khổ như thế, thật tình bà không thể chịu nổi. Vâng, lát nữa con sẽ ký tên vào đơn ly hôn. Tối nay con sẽ bay sang nước ngoài ngay. Tố Vi đã quyết, vậy nên cũng không thể thay đổi ý định. Lúc nãy cô cố tình trì hoãn với bà Thi là vì tạm thời không muốn Nhật Hào biết chuyện này. Cứ để cô đi đi, rồi anh hay cũng không muộn. Tố Vi, đây là tình yêu của con đã suy nghĩ kỹ chưa? Ông mình cũng cảm thấy tiếc nuối cho mối tình đẹp của cô con gái. Tố Vi không thể có một hạnh phúc trọn vẹn. Người làm ba nhưng ông cũng khó chịu lắm. Ba, con đã suy nghĩ kỹ rồi ạ. Nếu nghĩ không kỹ, cô cũng sẽ không nói ra lời này. Ông Minh và bà Định chỉ biết nghe theo, bởi họ hiểu tình trạng của con gái mình. Hiểu thì hiểu, nhưng lại chẳng giúp ích được gì. Thôi cứ để cô tùy hứng một lần, biết đâu tâm trạng sẽ tốt hơn. Tố Vi thu dọn đồ đạc, ánh mắt không chút tiêu cự nhìn vào không trung. Tuy là trái tim chẳng muốn, nhưng lý trí mách bảo cô bắt buộc phải làm như thế. Tình yêu này, từ đầu vốn chẳng thuộc về cô. Nhật Hào cũng chẳng là người của cô. Anh đã có bạn gái, có con và tương lai sẽ có một gia đình hạnh phúc. Còn cô có lẽ chỉ biết tương tư mà thôi. Tố Vi đặt đơn ly hôn lên bàn trang điểm. Cô đưa mắt nhìn sơ căn phòng một lượt, sau đó xoay đầu rời đi. Cô vốn không muốn rời khỏi nơi đây, càng không muốn rời xa Nhật Hào. Nhưng mọi chuyện đã thế rồi, nếu không thức thời thì chỉ càng thêm đau lòng. Tố Vi tự nghĩ, có lẽ đây sẽ là một quyết định sáng suốt của cô, có thể thành toàn cho Nhật Hào. Sau này cô nhất định sẽ trở về, nhưng cũng không biết sau này là bao giờ, và khi đó mọi chuyện không biết sẽ thành ra thế nào. Cũng do hôm nay nhà chị Tạ có việc đột xuất, nên lúc Tố Vi rời đi thì chị lại không có mặt ở biệt thự và không hề biết chuyện, vậy nên mới không thể ngăn cản được cô. Từng ngóc ngách trong căn biệt thự này đều vương vấn hơi thở của Nhật Hào. Những kỷ niệm mà cô và anh đã trải qua những ngày này tuy không nhiều nhưng cũng chẳng phải là ít. Nó đủ để cô lưu luyến một đời không quên. Nhật Hào, chúc anh hạnh phúc. Em làm như thế này vì không dám đối mặt với sự lựa chọn của anh. Bởi nếu có ngày em nghe được anh nói lời xa cách với em, thì khi đó trái tim em sẽ vỡ vụn mất. Vậy nên em đi trước đây, xin lỗi anh vì đã không từ mà biệt. Khoảnh khắc Tố Vi xoay người rời đi, cùng lúc đó một giọt lệ trong suốt chảy ra từ hốc mắt của cô. Tin tức mà Tố Vi sang nước ngoài cũng chỉ có ba mẹ cô và Tuyết Khả biết được thôi. Còn đối với những người khác cô đều giấu kín. Tố Vi không nói cho người thân của cô rằng cô sẽ đặt chân đến nơi nào trong khoảng thời gian tới, bởi cô không muốn người khác làm phiền đến cô. Cô chỉ muốn yên tĩnh hơn mà thôi. Máy bay cất cánh, Tố Vi chính thức rời khỏi đất nước thân thương của mình, cũng không biết bao lâu sẽ trở về. Tạm biệt Việt Nam. Chuyện Ngân Hương xuất hiện trước mặt Tố Vi đã được bà Thi kể lại cho ông Hòa và Ngọc Anh nghe. Nghe xong họ cũng hết sức ngạc nhiên. Ngọc Anh lên tiếng trước. Anh hai còn chưa nhớ ra chuyện cũ, vậy mà Ngân Hương đã trở về. Nếu chị ấy không có con với anh hai thì tốt biết mấy, nhưng giờ đây đã có rồi, xem ra chuyện này càng khó giải quyết. Ông Hòa thở dài một hơi. Đứng giữa Ngân Hương và Tố Vi, liệu Nhật Hào sẽ chọn ai đây? Cả ba người đều rơi vào trầm ngâm. Bọn họ thật sự không biết nên giải quyết chuyện này thế nào mới phải. Lúc trước đã từng nghĩ đến, nhưng cũng chẳng tìm ra được cách xử lý ổn thỏa. Phải chi anh chị hai sống được mấy năm thì hay, như thế thì anh hai có thể sẽ yêu chị hai hơn. Nhưng tình cảm của họ chỉ mới chớm nở, sợ sẽ không so được với tình cảm mà anh hai dành cho Ngân Hương. Ngọc Anh ngao ngán nói. Ông Hòa và bà Thi thì chỉ biết lặng thinh. Nhật Hào định sẽ đẩy nhanh tiến độ công việc, nên anh cần phải hoàn thành gấp chuyến công tác ở Đà Nẵng. Có vậy thì tuần sau, anh và Tố Vi mới có thể hưởng thụ được tuần trăng mật một cách trọn vẹn. Nhật Hào vừa đến khách sạn, anh cất laptop của mình ra và bắt đầu nghiên cứu. Lúc này bỗng dưng một cảm giác quen thuộc truyền đến. những mảnh ký ức mơ hồ nào đó cũng dần xuất hiện rõ ràng hơn. Nhật Hào, sau này anh sẽ lấy em chứ? Tất nhiên là phải vậy rồi, cả đời này chỉ lấy một mình em. Người con gái tựa đầu vào vai người đàn ông, khuôn mặt khi cười lên thật xinh đẹp mỹ miều. Cô đang chìm vào hạnh phúc của chính bản thân mình, lòng cũng ngập tràn hân hoan. Người đàn ông siết chặt lấy tay cô gái. Anh tự nghĩ cả đời này nhất định sẽ đối tốt với cô, yêu cô một cách chân thành nhất, cùng cô đi đến cuối cuộc đời. Dù phía trước là sóng gió thế nào thì anh cũng sẽ cùng cô vượt qua được. Tương lai chúng ta sẽ có con, không những một mà sẽ là rất nhiều đứa. Người đàn ông cười nói. Người con gái ngại ngùng. Nhiều đứa sao? Em không chịu đâu. Sao lại không chịu? Thì không chịu đấy. Em lại như thế nữa rồi. Có thể giờ đây thì ngại ngùng, nhưng tương lai em sẽ rất thích khi nói về chuyện này. Anh thật là... Người con gái thẹn thùng đấm nhẹ vào ngực người đàn ông, suy nghĩ một lúc lại hỏi. Nhật Hào, tại sao quen nhau lâu như vậy mà anh vẫn chưa đụng vào người em? Cô gái hiếu kỳ lắm. Đáng lẽ ra khi yêu đương thì ân ái là chuyện bình thường, nhưng người yêu của cô thì không như thế. Anh ấy thật sự là một chính nhân quân tử đấy. Tính tình của em như thế, anh sợ khiến em không thích ứng được. Và lại anh cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho đêm tân hôn. Người đàn ông khẽ đáp. Nhưng có một điều thật lạ, anh yêu cô là thật, nhưng chưa bao giờ nổi lên dục vọng với cô. Nhật Hào cũng chẳng biết đó là vì sao nữa. Vâng, chỉ có anh là hiểu em nhất. Cô gái cong môi cười hiền hòa. Tuy là nói như vậy, nhưng đâu đó trong thâm tâm của cô lại muốn cùng bạn trai mình phát sinh quan hệ, cùng anh ân ái gần gũi. Tuy nhiên cô lại chẳng thể mở lời, bởi mở lời thì cô sợ anh sẽ có suy nghĩ xấu về cô. Nhật Hào cầm tay cô gái trịnh trọng nói. Không lâu sau chúng ta sẽ về chung một nhà rồi. Nôn thật đấy. Em cũng rất hào hứng. Ngân Hương, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Đôi tình nhân nhìn nhau chăm chú, ngay sau đó liền trao cho nhau một nụ hôn ấm áp. Không. Nhật Hào giật mình bởi những suy nghĩ trong đầu. Tại sao lại có chuyện đó chứ? Anh từng có bạn gái mà người đó không ai khác chính là Ngân Hương. Nhưng chuyện này tại sao anh lại không nhớ gì hết vậy? Anh và Ngân Hương từng yêu đương. Qua đoạn quý ức ngắn đó, anh biết bản thân khi ấy yêu Ngân Hương rất nhiều. Nhưng tại sao anh và cô ta lại chia tay? Và quan trọng hơn là tại sao anh lại không nhớ gì cả? Nhật Hào ôm đầu bất lực. Anh muốn nhớ ra chuyện cũ nhưng chẳng thể nào nghĩ được gì. Nhật Hào ngoan cố, anh không ngừng nhớ lại, bởi không nghĩ thì anh không thể nào an lòng. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhật Hào lăn lộn vài vòng trên giường, anh vẫn giữ chặt lấy đầu. Anh kêu lên. Ký ức cũ bỗng ùa về nhưng lại không hoàn chỉnh. Nó khiến anh phát điên lên, không thể nào bình tĩnh được. Nhật Hào chật vật nằm trên giường, đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu. Anh lấy vội điện thoại của mình ra và ấn gọi đi. Chẳng bao lâu đã có kết nối. Nhật Hào. Điện thoại của bà Thi vang lên. Sau khi biết người gọi mình là Nhật Hào thì bà liền đưa ánh mắt dè dặt sang nhìn chồng và con gái mình, rồi mới bắt máy. Mẹ, bỗng dưng đầu con xuất hiện hàng loạt những chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng những chuyện đó con lại chẳng thể nhớ được gì cả. Mẹ, rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao con lại chẳng thể nhớ rõ? Nhật Hào lên tiếng chất vấn. Anh thật sự khó chịu lắm. Nếu chuyện này không làm cho ra lẽ thì anh sẽ tức điên mất. Bà Thi mở loa lớn. Bà để điện thoại trên bàn cho ông Hòa và Ngọc Anh cùng nghe. Biết bản thân không thể giấu giếm được nữa, vậy nên bà đã kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Đầu đuôi câu chuyện là như vậy đấy. Sau khi kể xong, trên khuôn mặt của bà Thi cũng xuất hiện nhiều tia phiền muộn. Giờ khắc này, Nhật Hào bình tĩnh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên anh vẫn không muốn tin những gì mà mình vừa nghe thấy là sự thật. Hóa ra khi xưa anh và Ngân Hương có tình cảm rất sâu đậm, lại vì mất trí nhớ nên mới bị bà Thi và ông Hòa thuận nước đẩy thuyền. 2 năm qua, anh không nhớ được Ngân Hương, nhưng hiện tại đã nhớ ra. Có lẽ là vì anh đã có được hạnh phúc với Tố Vi. Cũng vì hạnh phúc và sự ấm áp này mới khiến anh dần nhớ ra chuyện cũ. Ngân Hương là người mà anh đã yêu nhưng lại vì mất trí nhớ mà quên đi. Còn Tố Vi là người hiện tại anh yêu hơn cả tính mạng. Hai người phụ nữ, ai, anh cũng yêu cả. Nhất thời nói ra, Nhật Hào không biết nên làm gì mới phải. Những câu từ của bà Thi đã khôi phục lại ký ức của Nhật Hào ngay tức khắc. Anh thật sự đã nhớ ra mọi chuyện rồi. Tất cả đều đã được khôi phục. Vậy... Tố Vi có biết chuyện này chưa ạ? Cổ họng Nhật Hào trở nên khô khốc. Hôm nay Ngân Hương đã đến tìm Tố Vi. Con bé biết được chuyện này nên rất đau lòng. Còn nữa, Ngân Hương nói với Tố Vi rằng nó đã có con với con rồi. Bà Thi đáp lòng đầy phiền muộn. Cũng trùng hợp thật, Nhật Hào lại có thể nhớ ra vào ngày hôm nay, cũng chính là ngày Ngân Hương xuất hiện trước mặt Tố Vi. Cái gì? Đuôi mày Cương Nghị cau chặt lại. Nhật Hào không nghe nhầm chứ? Ngân Hương có thai với anh sao? Trong mắt anh, Ngân Hương là một cô gái không biết nói dối. Nhưng tại sao lại có thể thốt ra được những lời này? Anh chưa từng đụng vào người cô ta thì lấy đâu ra con chứ? Thật đáng nghi ngờ. Mẹ, hiện giờ Tố Vi ở đâu rồi? Nhật Hào hỏi gấp. Con bé đến nói chuyện với mẹ một lúc thì đã về nhà rồi. Vâng, con sẽ về liền. Nói chuyện qua điện thoại không tiện, chi bằng gặp trực tiếp. Nhật Hào cứ tức tốc mà trở về ngay sau đó. Tự dưng anh lại nhớ đến lần đầu gặp Ngân Hương sau 2 năm xa cách tại buổi triển lãm của Tuyết Khả. Cô ta nhìn anh với ánh mắt trìu mến và lưu luyến. Có lẽ là cô ta vẫn còn yêu anh. Nhưng tại sao khi đó lại không nói ra sự thật này? Còn nữa, khi vô tình gặp anh đi ăn ở nhà hàng, cũng chẳng hé miệng nửa câu mà đợi đến lúc anh đi vắng mới đến tìm Tố Vi. Rốt cuộc cô ta có ý gì chứ? Đối với Nhật Hào thì Ngân Hương quả thật là một cô gái rất tốt. Cô ta xinh đẹp, nghị lực, giỏi giang, tài năng, lại thấu hiểu lòng người. Anh yêu cô ta cũng là vì những lý do này. Năm đó cương quyết lấy cô ta cũng vì vậy. Nhưng rõ ràng anh vốn không chạm vào người Ngân Hương, lấy đâu ra con chứ? Thật ra khoảnh khắc Nhật Hào nhớ ra chuyện cũ, đứng giữa hiện tại và quá khứ, thì anh đã đưa ra đáp án cho riêng mình. Rằng anh sẽ chọn Tố Vi, bởi bây giờ người anh yêu sâu đậm chính là cô. Người anh muốn bảo vệ và cùng đi đến cuối con đường cũng chỉ có mình cô mà thôi. Thừa nhận rằng anh đã từng yêu Ngân Hương rất nhiều, nhưng tất cả đều đã là những chuyện đã qua. Có lẽ anh có lỗi với Ngân Hương, khiến cô ta phải đau lòng rời đi, cũng sống không vui vẻ trong những năm tháng qua. Nhưng anh lại chẳng thể nào chọn cô ta được. Anh yêu Ngân Hương, cũng yêu Tố Vi. Nhưng nếu đem ra so sánh, thì người anh yêu nhất vẫn có một mình Tố Vi mà thôi. Cô đối tốt và dịu dàng với Ngân Hương. Tất cả chỉ là vì áy náy. Nhật Hào đã gọi cho Tố Vi rất nhiều cuộc gọi, nhưng lại chẳng có hồi âm. Anh muốn nói cho cô biết rằng cô hãy đừng nên suy nghĩ nhiều, bởi anh sẽ không vì lý do gì mà buông tay cô. Nhưng gọi hết lần này đến lần khác, điện thoại cũng chẳng thể liên lạc được. Nhật Hào rối rắm cả lên, một dự cảm không hay xuất hiện trong đầu, khiến anh khó chịu không buông. Ba, mẹ, cuối cùng anh hai cũng đã nhớ ra tất cả. Ngọc Anh buồn bã, tâm trạng cũng trở nên tồi tệ. Ông Hòa lắc đầu một cái. Nhớ thì nhớ, bà tin anh trai con sẽ có sự lựa chọn sáng suốt. Thật tình mẹ không hiểu, Ngân Hương đó tại sao lại có thai? Nếu như có thai thì vì sao năm xưa lại không ở lại? Nếu như cô ta ở lại thì có lẽ mẹ sẽ vì đứa bé mà mềm lòng. Nhưng giờ đây Nhật Hào đã có gia đình, Ngân Hương lại trở về. Cô ta muốn phá hoại hạnh phúc của người khác sao? Bà Thế tức giận, đôi mày cũng nhíu chặt từ bao giờ. Mẹ, lỡ như Ngân Hương có con với anh hai thật thì sao? Ngọc Anh hỏi, bà Thi không suy nghĩ liền đáp ngay. Nếu đứa bé là con cháu của nhà ta, thì mẹ sẽ góp phần chu cấp về vật chất cho nó. Về phần nuôi nó thì cứ để cho Ngân Hương nuôi. Sau này Nhật Hảo và Tố Vi sẽ có con của hai đứa, tới lúc đó cũng không muộn. Bà Thi tuy mê ấm bổng cháu, nhưng sẽ không vì một đứa trẻ mà lạnh nhạt với Tố Vi. Bởi trong mắt bà, cô là một người rất quan trọng, con dâu của gia đình này. Chỉ có cô mới xứng tầm. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Giữ Chặt Tay Em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.